Hồi ức lính chiến, mời các bạn cùng nghe tiếp phần 3, hồi ký của trinh sát vùng ven Sài Gòn. Chắc các bác đã từng cầm súng trong kháng chiến chống Mỹ, ai cũng giành cây M79 của Mỹ. Thời tụi em cũng xài cái thằng cha này nhiều lắm, nhưng cái chuyện xài nó để chiến đấu thì ai cũng hay rồi. Em xin kể một vài kỷ niệm về nó hầu các bác. Tự nhiên kiếm được cục vàng mừng húm. Chuyện là thế này, chiến tranh đã qua lâu nhưng thỉnh thoảng vẫn có người chết vì bị đầu đạn M79 lép tự nhiên phát nổ. Khi đi quốc dãy chúng nhầm nổ, khi thì ai đó tự nhiên đào thấy một cục vàng loa, tưởng vô mánh trúng cục vàng, ai đó trôn cầm lên coi nổ. Những năm sau này khi đánh bọn Pol Pot, lính ta cũng hy sinh khá nhiều vì cái loại vũ khí này. Còn sau giải phóng, Mỹ đã bỏ lại khá nhiều. Cả lính ta hay tụi Khmer Đỏ đều có, trung bình cứ một tiểu đội sẽ được trang bị một cây, còn cứ số đạn thì tùy. Nhưng nói về cây M79 thì có một câu chuyện hy hữu, có lẽ chỉ có ở Việt Nam ta. Em xin kể các bác nghe chơi. Năm 1978, có một chú đã bị một quả M79 bắn gần do vướng bẫy phục quá gần. Cái đầu đạn đã ghim ngay ngực, vị trí trước tim, vùng da xung quanh bầm tím, lòi tới cả nửa trái ra ngoài vàng chóe. Được cấp tốc chuyển về bệnh viện Chợ Rẫy bằng xe cứu thương, nhưng úp một nửa cái thùng phi lên ngay ngực mà di chuyển, bởi rồi nó có nổ bất tử, nát bấy cái ngực chú. Hy sinh thì cũng đã đành, nhưng mấy người chung quanh dù sao thì cũng an toàn, đỡ nguy hiểm hơn được một chút. Khi về tới Chợ Rẫy, bác sĩ nhìn thấy đều trời lắc, lắc giống như là cắn thuốc lắc bây giờ vậy. Đảng ủy ra nghị quyết mổ cấp tốc, cũng cứ giữ nguyên tư thế như vậy mà đẩy vào phòng mổ. Cuối cùng rồi cũng lấy ra được, cho vô cái thùng đạn Đại Liên. Chú ý coi như là bị một con vắt khổng lồ cắn. Chừng 2-3 tuần sau thì vết thương liền ra, coi như không có việc gì. May mà sao nó lại không nổ. Người ta đã rút ra một kinh nghiệm đáng suy ngẫm, là do cái cơ chế nổ của loại đạn này là nó phải xoay đủ vòng. Nhiều khi nó nằm ở đó không nổ vì chỉ còn thiếu chừng 1/8 vòng nữa thì đã đủ. Ta chỉ cần cầm nó lên xăm soi là quá đủ, và thế là nó nổ. Bởi vậy muốn đừng có đi thăm ông bà vì cái loại đạn này nổ, thì hãy chạy lại gần cái thằng bắn. Nó cầm súng này không có súng khác, chạy lại càng gần nó bao nhiêu. Nếu như mình có bắn tệ quá, nó không chết thì nó cũng hoảng vía mà bắn thẳng về phía mình. Bắn thẳng thì nếu lỡ có trúng cũng chỉ có đau thôi, chứ không chết vì không có nổ đâu, vì nó quay chưa có đủ vòng. Các bác nghe có chú đã bị đạn M79 bắn thẳng mà dập lá lách chưa? Dập cả gan, ấy thế mà chẳng chết, bởi đạn nó không có nổ. Còn nói về các loại vũ khí chính hiệu của ta, thì cái loại AK-47, loại của Tiệp ấy nha, thân súng và báng súng đều ốp bằng nhựa tổng hợp, nhẹ, dễ cầm, nhưng bắn thì cứ giật xoắn rất khó chịu, không thể nào bằng được khẩu AK-47 báng gỗ, thân trước cũng gỗ của Liên Xô, sau này là của anh Tàu Khựa. Tốt cũng chẳng kém. Nó nói thật hơn M16 nhiều thứ. Ví dụ như cái độ chịu ẩm dì xét thì hơn nhiều. Xoáy thì có lẽ thằng nào cũng xoáy, cực đại ở khoảng cách chừng 25-50 mét, thì chưa biết AK hay M16 xoáy hơn nha. Em còn nhớ năm 1974, em có nuôi một con gà khi ở Tân Biên, Tây Ninh để cải thiện. Cưng nó lắm, toàn là cho ăn đậu phộng với đậu xanh. Năm đó tụi em toàn bị ăn độn cơm với đậu xanh mà. Đi đâu nó cũng cứ luẩn quẩn đi theo. Mịa, vậy mà ngày mình quyết định số phận của nó để xuống đường. Y là phải đi công tác xa xuống chiến trường đó. Nó biết hay sao đó. 2-3 thằng lùa bắt mai mà không sao được. Em mới bực quá xách cây AK ra, cho nó một phát ở cái khoảng chừng 25-30 mét, trúng ngực. Em đã phải bỏ cả cái bộ đồ lòng, tiếc đứt ruột, vì mổ ra nó nát như tương, co còn cái gì nữa đâu mà sơi. Hồi đó em đã từng mục kích đơn vị có một người vớt được một cây AK. Thôi thì chỉ cần nói AK thôi là đủ ha. Bởi lúc bây giờ chỉ có AK-47, chứ những loại như 57, 67, 77 gì đó thì chưa có. Nên cứ nói AK cho nó tiện ha. Khi đó vớt ở dưới sông lên, không biết ai làm rớt chim dưới đó từ đời nào đem lên, nó đã gì xét lẹt, nhìn không có da, cào sơ ở bên ngoài rồi tháo cơ bẩm, nó đóng xét cứng ngắc, làm sạch sơ sơ. Bởi lúc đó thực ra làm gì có nhớt hay mỡ bò giấy nhám thì cũng chịu, lấy đâu ra, chỉ có cách là lấy cái nùi rẻ chùi sơ rồi lấy dao găm cậy rỉ ra. Riêng cái nòng đã dùng cái cây que thông nòng của cây AK khác đóng, muốn cong cái cây thông nòng mà nó vẫn cứ chẳng chịu thông. Có ai đó đã đề nghị cho bắn cho nó thông, thế là thay cái băng đạn đang xài lên đạn bắn vẫn nổ tốt. Lúc này thì cái nòng nó mới chịu thông. Còn năm 1972, khi đó đơn vị của em đang ở dưới Năm Căn, đi bằng xuồng ba lá. Có một chú mới ở trên rờ về, không biết cái cách đứng xuồng, đã làm tròng trành rồi ngã cái ầm xuống sông. Ướt thì không có ngại, bởi ở cái xứ này thì có bao giờ được khô đâu mà sợ ướt. Chỉ ngại là chìm mỉa nó con M16 mới được cấp. Tèo ruột hối mọi người giúp mò lên, mới nhúng nước có đâu chừng 15 phút chứ nhiêu. Có người nói, đâu làm thử phát coi. Tao nghe nói cái súng này nó mà nhúng nước hoàn toàn, bắn coi chừng mình chết trước cái người bị bắn đó nha. Mà thiệt các bác ạ, lên đạn là một phát duy nhất, bể tung luôn cái bệ khóa nòng. May mà cái thằng bắn nó không áp cái gò má nó vô. Còn cái may thứ hai là khi bắn lại đứng ở trên bờ, hết dám đứng dưới xuồng, nên khi bị bể cái bệ khóa nòng, còn đi tìm được mấy mảnh, bỏ một đống chùm nhum vô cái khăn choàng túm lại đăng về để báo cáo thủ trưởng. Mấy cái thằng định vận nó chơi đẻo nộp ta súng giả. Cái tiếng nổ khi ở chế độ liên thanh của thằng M16 hình dáng khác của khẩu AR-15, ngắn hơn, băng đạn dài hơn chút, nghe rẹt rẹt rất đã, rất nhanh. Chỉ nghe một cái ẻng đi mỉa nó hết 20 viên rồi, đúng là quá hao đạn. Chỉ có xài sang như thằng Mỹ tiếp vận bằng trực thăng lại hao dầu mới dám xài sang như vậy. Nghe tụi nó bắn mà tụi em thấy tiếc đạn dùm cho chúng nó. Còn AK hả, dù có để ở nấc liên thanh vẫn nghe rất rõ ràng tiếng nổ của từng viên chắc cú. Mà các cao thủ bắn AK trong những năm chiến tranh chống Mỹ không phải là bắn nhanh, bắn trúng là đã đành, nhưng mỗi mục tiêu tối đa chỉ 2 viên. Vậy nên trên chiến trường thằng nào để nấc liên thanh tụi này gọi là lapan, mà nghe mỗi lần néo cò chỉ nổ có 2 phát, dù bất cứ ở tư thế nào, đang nằm ngồi, đang ngủ gục, giật mình tỉnh giấc do báo động, mà nổ liên tục từng loạt ngắn, mỗi loạt cứ 2 phát 1 2 phát 1, thì đó là thượng sĩ đại ca. Đại ca biểu tụi em đi pha trà giặt đồ chi cho đại ca, tụi em cũng nhất trí hết. Nhưng thôi, em nói qua chút về vũ khí vậy thôi, chứ cái vụ này chắc các bác dành hết. Em muốn nói là cái loại tiểu liên trang bị riêng cho lực lượng biệt động thành Sài Gòn, Gia Định, bộ phận trinh sát ngoại tuyến, đó là cây B63. Cây này thì chỉ to bằng nhưng dài hơn cây côn 12 một chút xíu thôi. Mấy bác có ai dành cái thứ này không? Chừng đầu tháng 2 năm 1975, phân đội của em thằng nào cũng 2 cây, một cây bá xếp cộng 4 băng đạn chập đôi lộn đầu và một cây B63 6 băng đạn chập đôi lộn đầu, mỗi băng cũng 30 viên. Viên đạn nhỏ xíu bằng một lóng ngón tay út, nhưng bắn thì súng này không có chế độ phát một, ngoéo cò là đi một tràng liên tu tới hết băng thôi. Cũng không có lấy lên đạn, cây lấy liên đạn của nó bằng cái móng tay cái ngay cây đầu nòng súng. Tụi này kêu là cái muỗng. Ở chế độ chờ không được động vào cái muỗng này, rất nguy hiểm. Động vào tức là đã lên đạn, mà đã lên đạn là bắn, chứ không có khóa cò. Giả sử như anh bị thương cụt cả tay lẫn chân, chỉ còn có một tay ba ngón thôi, vẫn thay được băng. Cây băng đạn nó thẳng chứ không cong như của AK. Bấm nút cho văng cái băng cũ ra, dùng miệng lật lại cho băng vào lỗ, rộng mạnh xuống cái nền xi măng, chống nòng súng vào tường. Cái muỗng ở ngay đầu nòng nó thụt vào, lên đạn. Và thế là ngoéo cò rồi chơi tiếp. Mà cái hồi đó, nói thiệt, tụi em không được học tháo giáp súng, cũng chẳng được học ngắm đùng đỉnh, nên chả biết thằng nào tháo giáp giỏi hay bắn trúng. Chỉ đi công tác chừng vài ba tháng sau gặp lại, vẫn thấy nói cười nhăn răng: khỏe không? Khỏe hả? Ờ, vậy là thằng này giỏi. Phần lớn là đi luôn, ít khi gặp lại. Đi công tác, bị phục kích, bị bắn lẻ, chết đã đành. Ở nhà nghỉ ngơi một đợt ngắn cũng chết, vì những lý do rất vô duyên, ví như đi ị chẳng hạn, chết vì vướng trái, chết vì mắc quá mà quên nhìn trước ngó sau. Cái thứ bự nhất mà hồi đó tụi em có để xài chỉ là cây RPD, rồi B40, B41 chừng 1-2 cây cho một tiểu đội, và cối 82 ly. Cây này thì cả một phân, tức là một đại đội mới có được chừng 1-2 cây. Đó là cái thứ mà tụi em cũng ghét xài, vì một người bắn phải có một người đeo vác đạn chạy theo. Em thì lại là cái thằng nhỏ con, từ năm 13 tuổi tới giờ, cái lúc mập nhất cũng chỉ được 54 kg, còn thời gian trong kháng chiến thì chỉ có 45 kg là cùng, nên không bao giờ phải mang vác cái thứ này, nhưng mà phải mang đạn cho tụi nó bắn, ấy vậy mới tức. Mà các bác tính coi, cái đồ tư trang của mình ngoài một bộ quần áo dính da ra, còn thêm một cái võng nỉ, một tấm tăng, một tấm dù và một bộ duy nhất khác để mà thay, cộng lại tư trang chưa tới 3 kg. Còn phải mang vũ khí của mình là một cây AK bắn xếp khoảng chừng 6,5 kg, rồi 4 băng đạn với lựu đạn 3-4 trái chi đó, khoảng 8 kg, một cái ruột tượng gạo tùy theo chuyến công tác, trung bình là khoảng từ 3-4 kg nữa. Vị chi mang trên người tới 20 kg mà cứ phải liên tục lội sình lội ruộng, giờ mà lại còn phải đeo thêm một cái dây đạn 12-8 dùm cho nó nữa, nếu không thì phải đeo 2-3 trái B40 hay cái đạn cối 82. Vậy thì co mà gãy cái lưng giòm của em rồi còn gì. Em bây giờ toàn chơi chiêu đi ruộng té bờ cho nó ướt cái ruột tượng gạo. Vậy là tới chỗ nghỉ đầu tiên báo liền với anh nuôi: nấu cơm bằng gạo của em trước đi, vì nó ướt rồi, chứ để lâu nó sình nấu cơm ăn bị sống, tụi nó uýnh chết đó. Sau chiêu này không xài được nữa, vì thằng nào cũng bắt trước. Thành thử lệnh thằng nào để chỗ ướt gạo là phải mang thế đồ cho anh nuôi. Vậy thì thay vì đeo trên cổ mỗi cây ruột tượng gạo nó gọn gàng, nặng xíu thôi, giờ đổi lại phải đeo cái nồi to bự chảng, thì thà chết thì còn sướng hơn. Hồi đó chỉ có 3 thành phần này là được miễn: thứ nhất thủ trưởng, thứ hai anh nuôi phải mang nồi và phụ tùng bếp núc, muối, gạo, vân vân, và cái anh liên lạc. Bởi cậu chàng phải mang cái máy điện đàm không thôi cũng đã là cả chục ký, muốn chít rồi. Thôi cứ lan man súng đạn hoài, giờ em kể các bác nghe chuyện này. Hồi đó năm 73, em chung tổ với 2 người, nhưng mà chung khi ở trong thành thôi, hiếm khi về cứ cùng một thời gian, thường thì cứ người này về thì người kia ra. Em nhớ là sau tiết ta, sếp của em lúc đó ở ngoài thành, em còn có một sếp nữa. Sinh hoạt thì 2/3 cùng, có nghĩa là cùng ăn, cùng sinh hoạt công tác, không có cùng ngủ. Là một dì khoảng chừng 30 tuổi, kêu bằng dì là đúng nghĩa nhất, gọi là dì 10H. Bữa đó dì kêu em rồi nói: mai mốt có một chị trạc tuổi con về chung với 2 dì cháu mình, con phải kêu bằng chị vì chị lớn tuổi hơn con chút, tên là Liên. Lúc chị ấy về thấy hơi bị đùi thèn, như cái dân chăn trâu chăn bò hồi em còn ở Vĩnh Lợi Tường, Đồng Tháp năm 1972. Tuy em lúc đó thì cũng chỉ chăn bò chứ hổng có biết chăn trâu. Các bác đừng có cười em, coi vậy chứ khác nhau dữ à nha. Nhưng giống ở cái chỗ cũng rang nắng suốt ngày ở ngoài đồng, cho giống cái bọn trẻ chăn bò ở địa phương lúc đó. Vì mới là học sinh ở thành ra, da còn trắng như con gái thành thị, nhìn phát biết ngay, dễ bị giòn gen, dễ bị lộ, vì lúc đó chưa được học hỏi cái gì cả. Vậy là được, em với chị là một ruột. Chị về làm nhiệm vụ đi đưa cơm tháng cho một bà hàng xóm chuyên nấu cơm tháng cho mấy người công chức, thầy giáo, sinh viên, học sinh mấy lớp lớn. Còn làm chuyện gì khác nữa thì chị không bao giờ nói. Em không biết mà dì 10H lại không ở chung với hai chị em, nên em cũng không có hỏi được. Mà nguyên tắc là không bao giờ hỏi và biết chuyện của người khác, người mình, nên nghe lời của dì hết sức nghiêm chỉnh. Ở với nhau được một thời gian, không biết là bà có yêu ông nào không, mà sau đó tự nhiên thấy điệu hơn, trải chuốt hơn, thường xuyên đi chợ hơn. Con gái đi chợ mà không phải là bán hay mua đồ về nấu ăn cho cả nhà thì chắc chỉ để đi ăn hàng, mua kẹp tóc, bông tai, phấn son, chứ làm cái gì nữa. Bây giờ em thấy dì 10H có hỏi, em nghĩ bụng lạ. Cái gì dì hỏi tức là không biết, mà cái gì dì không biết thì có nghĩa là tự ý chị ấy làm. Mà chị ấy cũng 17-18 tuổi rồi, lớn hơn em chừng 2-3 tuổi gì đó, cũng đâu cần phải hỏi hén. Em cũng gật là dạo này thấy bà điệu, nhưng không biết là tại sao. Dì cũng cười cười, cay cười hì hì nhưng không bình thường. Mày sau này cũng điệu mấy hồi. Lúc đó em mới nói cứng, tôi là con trai mà điệu cái nỗi gì. Dì nghe xong chả thèm trả lời, bỏ đi luôn. Tháng 10 năm 1973, khi em vào cứ rồi từ cứ ra thành, dì đã biểu con Liên nó đi làm chỗ khác rồi. Tuy ở chung có mấy tháng nhưng chị Liên hồi đó cũng thương em lắm, đi đâu về cũng mua bánh ít bánh bò cho em, y như là dì 10H vậy. Chắc bà nghe dì 10H nói bà biết. Cũng tháng 10 năm đó em vô trở lại cứ thì kèo nhèo ba cái vụ đòi đi đánh nhau, nên mấy ổng bắt đi miền Bắc xã hội chủ nghĩa để học. Hớn hở, háo hức, sung sướng mà lên đường. Từ Bến Chanh đi bộ lên tới Sa Mát, Thiện Ngôn thì ở đó có xe chở mấy chục đứa lòi tròi cỡ em từ khắp mọi nơi tập trung về để chờ tụi em ra Bắc theo đường Trường Sơn. Rồi trên đường gặp mấy chú tập kết về kể, bây giờ người ta đang ùn ùn kéo nhau vô, tụi bay lại ra, tụi bay có phải bị kỷ luật không? Rồi mấy chú kể chuyện học sinh con em miền Nam ra ngoài đó học tập sinh hoạt ra sao. Mấy thằng con tụi em trột dạ quá, thôi quyết định đảo ngũ quay trở lại Bến Chanh. Rồi cuối cùng cũng được ở lại, nhưng không được ra thành nữa. Cái lý của mấy chú là cây thư đảo ngũ vô kỷ luật như tụi bay, giờ cho ra ngoài hư hết chuyện. Đúng là một mũi tên trúng ba con chim. Gì cũng được, miễn là được cầm súng đi đánh nhau là khoái rồi, chứ cứ giả dạng hoài chán bắt chết. Nhưng không được ở Bến Chanh lâu, đơn vị hành quân lên sâu vào Tây Ninh, xóm giữa Lò Gò. Cái xứ lúc này đã coi như là hậu phương của vùng mình. Đi lại con đường cũ, hồi bị bắt đi học bữa trước cũng sợ sợ, rủi giữa chừng ghé Thiện Ngôn, mấy ổng lại bắt đi miền Bắc học nữa thì sao? Nhưng may không có. Tháng Giêng năm 1974 thì mấy chú kêu lên biểu, mày về chỗ ông 7N. Ông 7N là sếp A15, còn gọi là phòng hậu cần Y4, đặc khu Sài Gòn Chợ Lớn, Gia Định. Có chuyện cần, ông 7N gọi chỉ một mình mày thôi. Thế là chiều tối đi bộ ra Lò Gò, có xe của A15 chờ mày về. Không biết có chuyện gì quan trọng dữ vậy cả. Chiếc xe đón em là một con GMC còn khá mới, chở theo khoảng chừng mười mấy con heo. Ở trên đặt một tấm phên tre để đồ đạc của một đơn vị chuyển quân xuống dưới và cho mấy người đi ké như em ngồi cùng. Khởi hành lúc chừng 7-8 giờ tối, chạy qua cả tâm thì bị bể các bánh xe. Chú lái đã phải lộn ngược trở lại Thiện Ngôn bằng xe đạp để làm bánh xe. Thế là cả xe ngủ lại ở rừng cả tâm tối hôm đó. Năm đó không hiểu sao trời lạnh gì đâu, đốt lửa sưởi dần dật mà vẫn cứ run bần bật. Mấy người đi chung mới nói tại mình đang ở gần núi Bà Đen nên nó lạnh. Hích, bộ tưởng em khờ sao mấy má, nhìn thấy núi nó mờ căm xa lắc xa lơ vậy mà nói gần cái nỗi gì. Chừng 2 giờ sáng thì chú tài xế gọi dậy đi tiếp. Khi về gần tới bến tranh thì trời cũng đã sáng rõ. Chú tài cho xe chui vào sâu trong cái rừng tre lưa thưa, đuổi hết mọi người xuống khỏi xe. Đàn bà con gái thì nghỉ tạm, đàn ông con trai thì đi chặt lá về để ngụy trang cho xe. Xe tạm nghỉ, hết xăng phải đi xe đạp về để lấy xăng và nắm tình hình ở phía trước xem có chắc không thì mới đi tiếp được. Đúng là quá oải, nhưng dù sao cũng còn đỡ hơn là phải đi bộ. Đoạn đường này phải tính mất ít nhất 3-4 ngày đêm đi bộ, còn ngủ nghỉ cơm nước dọc đường. Đúng là có voi lại đòi tiên. Dù tới bữa đó thì mới về tới nơi, còn 3 bữa nữa thì Tết. Lý do phải về bến xúc, nói ra nghe mắc cười. Má em dắt chị Liên ra cứ, kỳ này ra ở luôn. Má em vốn là lính A-15 xưa nay, mà dì 10H lại là bạn hầu của bà, nhờ dắt dùm ra. Nghe má em kể, nó ở trong đó càng ngày càng điệu, điệu quá sợ bị bể, nên dì 10H mày phải dắt ra cho mấy ổng cho nó đi học cái gì đó. Nó cũng khoái, ở trong giả dạng hoài nó cũng chán rồi. Dì 10H mày thì bận không ra được nên mới nhờ má dắt ra nói với mấy ổng một tiếng. Chắc rồi, hồi đó không ai được thấy mặt bất cứ ai ngoài người trong tổ 3 người với nhau, nên má em dắt ra là hợp lý rồi. Ông 7N đã cho 3 người ở trong một cái chòi riêng cách hầm của ổng chừng 300 mét. Chòi này ở các đơn vị rất nhiều, chỉ để cho dân ở trong thành ra ở, không ai được tới. Còn người ở trong chòi thì không ai được lang bang qua chỗ khác, ngăn cách mà. Đúng chiều 29 Tết thì má em về lại thành. Hai má con ở với nhau được đúng 2 ngày 1 đêm. Trong chòi bây giờ chỉ còn lại mình em với chị Liên. Hai chị em còn ăn cùng, ở cùng, ngủ cùng thêm 4 ngày nữa rồi mới chia tay. Trong 4 ngày đó, nhiệm vụ của em, chú 7N giao, nói chuyện cho nó biết sơ cuộc sống ở trong này, động viên cho nó đi học theo tổ chức phân công. Em mới bày cho bà xin mấy chú đi học y tá. Câu chuyện em sẽ kể trong 4 ngày hai chị em ở chung này hơi bị dài dòng, nhưng mà đối với em là hấp dẫn. Bởi lúc đó em là một thằng con trai mới 15 tuổi, còn chị Liên đâu 18 chi đó. 4 ngày đêm ở bên nhau của chị em thiệt là đối với em, một cái thằng con trai mới lớn, quả là có nhiều chuyện vui để nhớ đời. Trước hết là cái chuyện ngăn cách. Vì phần mình thì không đi đâu, còn người khác thì không ai được phép làng vàng tới chòi, ngoài chú 7N. Nhưng kể từ lúc má em trở về thành và sau khi ổng giao nhiệm vụ cho em xong thì hầu như ổng quên luôn hai kẻ lạ mặt trong cứ này. Không thấy ổng xuống chòi hỏi thăm lên một lần, hay là ổng bận họp đâu đó. Cho tới ngày em lên đường trở về Tây Ninh, em cũng không hề được gặp lại ông nữa. Mọi ý muốn và mệnh lệnh của ổng được truyền đạt qua người khác. Căn chòi thì chỉ độc có 6 cái cột, mái tranh, và ở trong chòi thì chỉ có một cái giường làm bằng tre. Cách chòi chừng 3 mét là một cái buồng tắm được dựng bằng mấy cái tấm tranh chung quanh. Ở trong có cái lu đựng nước và cái gáo dừa để múc nước tắm. Gần đó cũng có một cái cầu tiêu đào. Như vậy về mặt tiện nghi sinh hoạt là ổn. Nhưng mà phải có người mang cơm nước tới cho ăn, xách nước tới cho tắm và xài, vì gần đó không có sông suối gì. Hình như là toàn xài nước giếng, nhìn nước trong như nước máy. Đồ đạc tư trang của em thì cũng chỉ mang theo hai bộ để thay, khăn, bàn chải đánh răng. Tất nhiên là cộng với cái võng của mình. Mùng thì chú Bảy N cho mượn một cái để răng trên cái giường. Lúc má em còn đang ở đây thì má em ngủ với chị Liên ở trên giường, còn em thì ngủ võng. Tới lúc má em về, chị mới đề nghị lấy cái võng lót xuống dưới cái tấm phên tre, hai chị em ngủ chung trên giường cho nó đỡ lạnh. Kể thì cũng có lý, bởi như phần trước em có kể đó, khi trên đường từ Tây Ninh về Bến Tranh, trời năm đó sao mà lạnh dữ. Nó lạnh không kém cái mùa lạnh cuối năm 75, đầu năm 76 ở Sài Gòn. Nếu bác nào có còn nhớ, đó là một cái lạnh lạ lùng ở vùng khí hậu như miền Nam này. Nói chuyện và có thể thở ra khói. Tụi em còn nói đùa với nhau, giờ lấy bút bi ra viết có khi không ra mực, vì lạnh quá mực nó đông mất rồi còn đâu. Đúng là ếch người đáy giếng. Sau này khi được ra Hà Nội học trường đại học ngoại ngữ thì em mới biết cái rét ở miền Bắc là như thế nào. Vậy mà cái rét Ý cũng chưa là cái đinh gì so với cái lạnh mùa đông năm 84 ở Tiệp Khắc. Chừng 7 giờ tối, nhiệt độ ở ngoài trời âm 35 độ. Em chỉ đạp xe từ ký túc xá tới thư viện có chừng 10 phút ở ngoài trời, mà tới nơi không kịp dựng cái xe cho nó đàng hoàng, vứt tạch ra sân, chạy luôn vô trong, đứng cạnh cái lò sưởi phải tới cả 10 phút mới hoàn hồn, tay chân mới nhúc nhích lanh lẹn được một chút. Mà là đã mặc tới 3 cái quần, không kể quần lót ngắn và 3 cái áo, rồi mũ len trùm kín hai tay, găng tay da, giày da lót lông nghiêm như dân Eskimo chính hiệu. Chắc là cái loại em chịu rét kém. Em hơi lan man câu chuyện một chút, các bác đừng phiền. Chỉ lan man để các bác thấy em thuộc cái loại chịu lạnh dở ngay từ lúc còn nhỏ. Nên lời đề nghị ngủ chung giường cho đỡ lạnh của chị Liên lúc đó là có lý. Em gật liền mà không mảy may nghĩ rằng sau đó nó đã khiến cho em khó chịu, bứt rứt suốt mà không dám nói. Khó chịu vì tối ngủ chị ôm cho đỡ lạnh, mà em chỉ dám quay cái lưng lại chứ không có dám quay mặt lại. Mỏi mà không có dám nhúc nhích vì cứ sợ chị tưởng mình bậy bạ. Mà thiệt nha, lúc đó em đang nghĩ bậy bạ, mà cũng có biết bậy bạ cái gì, chỉ biết là mắc cỡ thôi. Ngày sau cái đêm đầu tiên, em đã bị mất ngủ, thức trắng dơ con mắt. Em phải chơi cái chiêu đêm không ngủ được, ngày cố mà ngủ bù. Mỗi khi có người mang cơm nước hay xách nước tới cho tắm, họ phải lên tiếng từ xa. Hai chị em lại phải lật bật lấy khăn để bịt mặt, để cho họ không thể nhìn thấy mặt khi họ vào ra. Kể điều này để các bác thấy nguyên tắc ngăn cách được thực hiện nghiêm ở tất cả các cơ quan của Y4. Dù em sẽ không còn ra thành như xưa, hay cả chị Liên cũng vậy, nhưng biết đâu do yêu cầu đột xuất của cấp trên phải trở ra rồi bị bắt, có trời mới biết mình sẽ khai báo hay trung kiên. Cả hai chị em không được quyền biết đường đi lối lại ở trong cứ. Còn những người ở trong cứ cũng vậy, họ cũng không có quyền được nhìn thấy mặt hai chị em em. Có một chuyện động trời em biết, em kể cho chị. Chị đã quyết liệt đòi người mang cơm cho gặp thủ trưởng, chú Bảy N. Đó là buổi sáng ngày thứ hai. Do em khó ngủ như đã kể ở trên, nên đã sáng rõ em mới mơ màng thức dậy. Nhưng vì khi đó chị Liên vẫn còn ôm em ngủ ngon, nên em cứ nằm im không dám cục cựa. Thì có một người lạ hoắc. Tất nhiên là lạ rồi, vì em đâu có biết mặt ai ngoài chú Bảy N. Đã dỡ mùng nhìn mặt hai chị em. Em mới hỏi, chú làm chi vậy? Thì chỉ nghe trả lời bâng quơ bằng tiếng Bắc. Sao ngủ muộn thế? Rồi bỏ đi ngay. Khi nghe em kể lại, sáng đó chị đã quyết liệt đòi gặp bằng được chú Bảy N. Rồi một chị tới dẫn đi. Em không được theo. Chị đó nói chú Bảy dặn có một mình chị Liên lên thôi. Rồi chị về kể là gặp chú Bảy đã cự quyết liệt cái chuyện hồi sáng. Chú mới giải thích cái chú đó là quản lý, tức là người chuyên lo cơm áo gạo tiền cho văn phòng ban, mới chuyển công tác về đơn vị nên chưa biết, sẽ không có chuyện đó xảy ra nữa đâu. Đến chiều, người mang cơm và xách nước tới cho hai chị em tắm là một chị phụ nữ bịt mặt có mái tóc dài. Bà này chắc cũng mới vô cứ, chưa biết cái cách để bịt nên mới để cho người ta biết là mình có tóc dài. Không thấy cái ông kia đâu nữa. Bây giờ em mới gẹo chị Liên. Cái bà này trông vậy cũng dữ thiệt ngang. Người ta dòm mặt thấy đẹp gái, dòm thêm chút nữa, chứ chị làm chi dữ vậy? Bà nghe em khen đẹp khoái, cười lọn lẹn. Mà quả thiệt là bà cũng đẹp hơn cái hồi năm ngoái em gặp ở ngoài thành nhiều. Chắc là do sau này điệu biết sửa soạn hơn. Còn một cái chuyện tức cười này nữa. Đó là chiều ngày thứ ba, em tắm trước, xong ra ngồi thơ thẩn ở trong chòi. Lúc chị đang tắm, bỗng nghe thấy tiếng thét chói lói, hai hai. Lúc đó thì người ta cứ gọi em theo thứ và bí danh Hai Quân. Không ai được biết tên thật của em ngoài má em và thủ trưởng trực tiếp của em ở bên ban quân báo ra. Kể cả chú 7N chắc cũng không biết rõ tên thật. Cái gì vậy, cái gì vậy? Mày vô đây, mày vô đây. Lẹ lên. Mày cái gì? Vô lẹ cầm theo cái cây hay cái gì đó. Có cái con gì ở trong này nè. Nghe quinh quáng, chắc là rắn. Em mới lượm ngay cái khúc cây khô chạy vô. Chị chỉ ở dưới sàn. Cái sàn thì làm bằng mấy cái khúc gây thẳng kê song song ngay ngắn, để cho mình đứng tắm thì đừng bị nước chèm nhẹp thành sình ở gần đáy lu. Hai chị em mới hì hục cậy cây, khởi ra được một chú bọ cạp núi đen xì to gần bằng cái ngón cẳng cái, đập chết hất ra ngoài. Sau mấy giây hề hả vì chiến công diệt bồ cạp, em và chị mới chợt nhận ra chị chẳng mặc cái gì ở trên người, một miếng vải cũng không có. Ui trời ơi, đó là lần đầu tiên trong đời em mới nhìn thấy con gái cuồng trời có đầy đủ ở ngoài mà không phải là ở trong tranh hay trong phim ha. Mà hồi đó tranh ảnh có cực kỳ sexy thì cũng chỉ mặc đồ tắm là cùng. Em và chị không ai nói với ai tiếng nào sau đó cả buổi chiều tối. Không biết là chị nghĩ gì, chứ em nói thiệt mắc cỡ muốn chết. Tối đó nằm cho chị ôm, càng không ngủ được. Tới chiều ngày thứ tư thì em đi. Được biết chị cũng sẽ đi cùng hướng, nhưng phải chờ người trên quân y viện C5 xuống đón chị lên đó. Chị sẽ đi học y tá. Sau này khi giải phóng gặp lại chị, mới hỏi chị sao đang học y tá mà lại dẫn đường cho xe tăng vô giải phóng Sài Gòn. Học xong rồi hả? Học chi nhanh dữ vậy? Đâu có, thiên hạ người ta xuống đường dần dần, tao xin hoài, mấy ổng không chịu, tao bỏ đi đại đó. Bà đạo ngũ hả? Ngon vậy sao? Mà sao liên hệ được với mấy ông chủ lực vậy? Trời ơi, liên hệ gì đâu, cứ nghe có tiếng rù rù của xe tăng là mình đạp. Có nghĩa là đạp cỏ, đạp bụi chơ, không có phải là đi xe đạp đâu ha. Tới thôi, vậy là được lên phim. Oai quá ta. Oai cái gì đâu mày ơi. Người ta cho tao đi tàu bay giấy đó, về lại cơ quan cũ. Bị trời quá trời. Cũng may nhờ lên phim trên TV. Hồi đó kêu là TV chứ không kêu là vô tuyến như ở miền Bắc, hay kêu là truyền hình như bây giờ. Nên mấy ổng mới không kỷ luật tao là may rồi đó. Mấy năm sau này tôi còn gặp lại chị nữa. Biết chị đã có chồng rồi cũng chỉ hỏi thăm qua loa, dạo này công tác ở đâu, có khá không, vậy thôi. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, em lúc ý còn đang ở gần đồn Trà Cú, Long An, bên bờ sông Vàm Cỏ Tây. Tiến về Sài Gòn từ cánh Tây Nam của chú Tư Đê, lúc đó là sếp phòng chính trị Y4, đặc khu Sài Gòn Gia Định. Tối hôm trước, 29 tháng 4, bao vây hết rồi, tính nhổ nó để ra vượt sông Vàm Cỏ Tây cho dễ. Ai dè mới bung binh chừng vài trái B-41, rạng sáng vô gần tới thì thấy im re. Bữa trước còn thấy nổ dẹt dẹt M-16 suốt đêm. Mấy em đã bỏ chạy hết giáo trọi, không còn một thằng nào, vắng như chùa Bà Đanh. Lúc đó mới chừng 8-9 giờ gì đó. Lát sau thì nghe đài phát thanh giải phóng mở suốt dọc đường để theo dõi tin tức chiến sự mà. Nói đã giải phóng Sài Gòn. Đơn vị em tụi nó mừng quá. Thằng nào cũng vừa khóc vừa bắn, bắn hết đạn AK lên trời, bắn tới nỗi tai điếc đặc. Đại đội trưởng lệnh thôi, mà tụi nó chả có nghe thấy gì. Móc cả K54 chĩa lên trời, nổ lúp bụp, cảnh cáo. Vậy mà cứ tưởng cha làm giả vậy, nên cũng khoái bắn hùa theo với anh em. Tới hồi một thằng chơi nguyên một trái cối 82 qua bên kia bờ kinh, tụi nó mới biết, mới thôi bắn. Bữa đó có thằng tàn quân nào nó quay lại thì có lẽ tèo, vì ngưng bắn thì đạn chỉ còn có mấy viên, có thằng đã hết sạch trơn. Lúc đó hết làm anh hùng được nữa rồi. Vì phải giải quyết hai thương binh của phân đội và sắp xếp vừa gửi vừa mang về gần 5 tấn vũ khí, nên hôm sau ngày 1 tháng 5 năm 1975, lúc 11 giờ thì đơn vị của em mới về tới Sài Gòn bằng xe GMC, cũng là tịch thu được ở giữa đường, không biết có cái thằng ma nào bỏ lại. Đơn vị em lúc đó là hợp quân từ nhiều đơn vị khác nhau, nên vừa hô lên thằng nào biết lái là lập tức có 2-3 người giơ tay liền, nhưng lại không biết đường. Tưởng cái gì, chứ phân đội của em có tới cả chục thằng quê ở đâu vòng quanh đó Long An. Có câu dân Long An ăn ở gì kỳ, mỗi lần đi phải quỳ 4 chân. Về tới Sài Gòn không biết đường hả? Để tôi. Thằng hướng ngã tư Bảy Hiền còn phải dừng lại ở ngã tư An Sương, chợ Bào Nai, chạy vô để xin dân ở đó cây cờ giải phóng cắm lên cho cái xe nó chạy mới yên tâm, chứ sợ chạy khơi khơi giữa đường quân ta lại tưởng bắn quân mình thì chết. Vào tới ngã tư Bảy Hiền quẹo phải, nơi đơn vị của em đóng quân đầu tiên sau ngày giải phóng, là căn cứ cảnh sát dã chiến của Ngụy, ở ngay ngã tư đường Lý Thường Kiệt Hùng Vương, đối diện với bệnh viện phụ sản Hùng Vương bây giờ. 3 ngày sau thì bọn em rút quân về đóng tại trụ sở của Bộ Quốc phòng Ngụy ở đường Gia Long, bây giờ là đường Lý Tử Trọng, ngay sau lưng Ủy ban Nhân dân thành phố. Khi đó em nhớ chú Hai Phụng, trước và sau giải phóng hình như chỉ công tác ở quân khu 7, xe thì đổi tới mấy đời, hiện nay nhà ở đường Tú Sương. Hôm 2 tháng 9 vừa rồi, sếp cũ của em năm 74 tên Ba Phương, Phan Cát Phương, có gọi điện rủ xuống nhà ổng chơi, sát ở bên nhà ông Tư Chu ở đường Tô Hiến Thành, nhậu với mấy chiến hữu cũ. Em xuống trễ, vợ ổng nói chạy ngay vô Bộ Tư lệnh Thành, mấy ổng vừa mới rủ nhau vô đó đó. Tới Bộ Tư lệnh Thành thì chú lính gác cổng lại bảo là mấy ổng đổi ý, vừa đi tới nhà chú Hai Phụng ở Tu Sương rồi. Em rượt theo hoài, chán, thôi đi dìa, cà phê cóc luôn. Mấy ông này thì chuyên xài xe Pháp, hồi đó cũng đâu có mấy xe Nhật, toàn là xe Pháp, Mỹ. Riêng ông Hai Sang giải phóng vô thì được phân công ngay làm chủ tịch ủy ban quân quản quận nhất, lại thích và chuyên đi xe dép. Chả Tuyền mặc đồ bà ba, đi dép dâu, ốm nhách, nhỏ con xíu xiu, miệng thì mâm xọm, đeo cái cây K54 mà loi ra cả cái tà áo bà ba, giòm rít mắc cỡ. Ấy nhưng nhìn cái tướng ổng thôi nha, đừng có khi dễ nha. Thời biệt động thành úng Mỹ, nghe kể chuyện của ổng, tụi em chỉ hít vô mà không dám thở mạnh ra đó nha. Cái thời lừng lẫy đó, sếp em Ba Phương cũng có một giai thoại làm cản địa cho đồng đội mang bom vô đặt ở cứ xá Mỹ. Khi rút ra hết rồi chỉ chờ cho nổ thì ổng bị phát lộ bởi một chú quân cảnh Mỹ. Nó đã chĩa ngay cái nòng súng M16 vô đầu, chỉ cách khoảng chừng 2-3 mét. Ổng rút luôn chốt lựu đạn cho nó thấy rõ ràng, và rồi ổng đưa luôn quả lựu đạn vào ngay cái nòng súng, khiến thằng Mỹ hoang vía, cứng đờ, không dám hó hé nổi lấy một tiếng, hạ từ từ cái nòng súng xuống. Ổng từ từ đi ra cổng, leo lên chiếc xe 7 có người chờ sẵn, chạy một khúc rồi ổng với móc cái cây kim tây ở trong bụng ra gài lại cái chốt lựu đạn. Gặp em thì chắc em tiết đại rồi chứ, ra sao thì ra, không thể nào có thể bình tĩnh được như ổng đâu. Vì thời khắc đó được tính bằng giây, không bị nó bắn chết thì bom nổ cũng tiêu tùng, chạy thì hòa may nó bắn hụt, cùng lắm nếu có trúng thì cũng có thể bị thương thôi, hay cùng lắm nữa thì nếu trúng thì cũng chết, nhưng vẫn còn cơ hội. Nhìn tướng của Ba Phương cũng tức cười lắm, người thì lùn xốn có một mẫu, mặt thì rỗ trăng chịt ấy, nhưng khi cười thì lại rất đẹp trai, vì có cái hàm dưới quai nón, lại có hàm răng trắng xóa rất đều đặn. Vậy mà giải phóng vô cũng chỉ đeo 2 sao 1 gạch, mà bên tụi em sau giải phóng điểm lại quân số sao thấy toàn cán bộ, lính đâu có mấy lẩm, toàn là lính 30 tháng 4 không, mới tham gia trước sau 30 tháng 4 không à. Nhưng mãi cho tới gần cuối năm 75 tụi em mới có được quân hàm quân hiệu đeo đàng hoàng. Trừ cái ngày 7 tháng 5 năm 75 khi duyệt binh mừng chiến thắng, mặc xong lại phải trả ra mới tức chứ. Tân binh thì lại còn có đủ, coi có tức cười không. Chuyện của em thì cũng có nhiêu đó thôi, có nhiều chuyện cũng không biết kể sao. Nhưng có một điều làm các sếp và tụi em cứ day dứt mãi. Số là bọn em ngày đó ít có ùn hoàng lắm, nhưng mà hy sinh cũng không phải ít, như em đã có kể với các bác đó. Sau giải phóng thì những người bình công ghi công là các bác làm ở phòng chính sách, mà các bác ý thì không có đi uýnh nhau, biết thế nào nghe người ta kể lại vậy thôi. Cái đáng buồn cười là sau này này, những người làm chính sách ghi công lại là hàng con cháu, còn không tưởng tượng ra chiến trường súng đạn ác liệt thế nào. Có khi đi lấy gạo về cho đơn vị ăn mà bị bom chết cả trung đội. Vậy họ có được phong liệt sĩ không? Đi tải gạo mà chưa có đánh trác gì đâu. Như tụi em đang ở nhà chờ gạo về thì khiêng về toàn xác chết. Gạo thì chẳng còn được bao nhiêu, ăn một muỗng cơm là nuốt một miếng máu của họ. Họ phải được phong liệt sĩ ngay, nhưng chờ cấp trên thì họ nhiều việc quá, mà cứ trông chờ ở mấy bác làm chính sách ở dưới thì sẽ quên mất hết thôi. Sau này cuộc sống khó khăn quá, có người đã lò dò lên hỏi coi có giúp được gì hay không. Sau khi xác minh chán chê là anh có phải ở đơn vị này không, lúc đó là thời gian nào, được rồi về đi chờ xác minh xong báo cho anh chú biết ngay. Thế là mòn mỏi rồi, đôi khi còn theo tin xác minh thì có phần chưa chính xác này nọ, đau lắm. Em mà thế thì em... Những trường hợp bỏ sót thì đầy, cây ràng cả lơ như em chỉ có mỗi thủ trưởng trực tiếp biết mình là ai, mà em biết thì ít nhất cũng tới vài chục, còn nhiều hơn ở đâu nữa thì em không rõ. Em thì cũng chỉ biết vậy nên không có la lối. Khi hồ sơ thi vào đại học của em đã ghi như thế này: Ủy ban nhân dân phường 8 quận Phú Nhuận xin chứng nhận đương sự cư ngụ tại địa phương. Ôi thế thì em có khác gì cái thằng đánh giày chứ. Mà cũng chả sao các bác ạ, rồi cũng sống thôi mà. Muốn chứng nhận đúng như sự thực thì phải ra Thanh Hóa, ở huyện Nga Sơn gì đó, để tìm gặp thủ trưởng trực tiếp hồi đó, hiện đang nằm trong trại an dưỡng. May mà nhờ có người quen cũng vô tình biết được rồi kể cho nghe, không thì em cũng đâu có biết ổng ở đâu. Chắc là em điên rồi nên mới đi tìm sự thực vốn có bằng cái kiểu như thế. Nói vậy cũng không có ý là kể lể gì công trạng của mình đâu các bác ạ. Vì thực lòng mà nói thì cái lực lượng của tụi em nó cũng có những cái khó, bởi nó có những cái đặc thù là không ai biết ai. Bởi vậy lỡ có hy sinh mà thủ trưởng trực tiếp lỡ cũng hy sinh luôn, hay lỡ quên mất do đông quá. Đó như cái vụ chú 7N em kể đó, giờ mà có bảo cho ổng chứng cho em, chắc ổng chứng đại thì được, chứ ổng có biết em là ai đâu. Thôi chắc bữa nào rảnh, nhớ được chuyện gì vui vui em lại hầu các bác ha. Phần 3 trong hồi ký của Du kích vùng ven xin được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.